Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201: Muốn đem nữ nhi giới thiệu cho hắn. Bởi vì một màn như thế nháo kịch, bầu không khí trở nên có chút quái dị, cũng may cũng không có tiếp tục quá lâu. Âu Phục giày ra hai nam một nữ rất mau vào phòng họp. Đi lên trước Phương Bục giảng: "Hoan nghênh các vị lão sư cùng các bạn học đến. Ta gọi Hách Phù, tập đoàn một tên giáo dục trưng cầu ý kiến cố vấn." Trang phục nghề nghiệp nữ tử vẻ mặt tươi cười. Đầu tiên tự giới thiệu: "Ta gọi Đặng Chính Văn, tập đoàn một tên chương trình học chủ giảng giáo sư. Tinh thông quốc ngữ, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật bốn loại ngôn ngữ." Mang theo kính mắt nam tử trung niên theo mở miệng nói ra: "Ta là Harrison, đến từ nước Mỹ, các người có thể gọi ta tiếng Trung tên Lý Sâm. Ta đến Trung Quốc đã 8 năm, hiện tại cũng là tập đoàn một tên chương trình học chủ giảng giáo sư. Ta sẽ Hán ngữ, tiếng Anh cùng tiếng Pháp." Phương Tây gương mặt nam tử dùng rất nhuần nhuyễn Hán ngữ vừa cười vừa nói: "Lần nữa hoan nghênh đến đây dự thi các vị đồng học. Ba người chúng ta là công ty an bài phụ trách lần tranh tài này ban giám khảo. Sẽ đối lần tranh tài này bên trong các vị đồng học biểu hiện tiến hành công bằng công chính chấm điểm. Sau cùng quán quân có thể đạt được chúng ta công ty cung cấp 20 vạn tiền thưởng. 10 hạng đầu cũng riêng phần mình có khác biệt mức tiền thưởng. Mặt khác, các vị đều là sinh viên, khả năng đang ngồi có không ít người đều sắp tốt nghiệp. Nếu như biểu hiện có thể để cho chúng ta hài lòng, chúng ta đều sẽ cho tại bản công ty thực tập cơ hội. Tiền lương đãi ngộ đều chính là cùng giới tốt nghiệp bên trong cao nhất trình độ." Hách Phù trên mặt nghề nghiệp hóa mỉm cười, đều đâu vào đấy lời nói rơi xuống. Đang tọa tiền đến dự thi các học sinh từng đôi mắt đều là sáng lên. Không nói cách xù tiền thưởng, cái này thực tập cơ hội cũng là đang ngồi rất nhiều học sinh đều muốn tranh thủ. Tân Quang Giáo dục tập đoàn là tại toàn bộ Hoa Hạ giáo dục ngành nghề đều có thể xếp tại trước 10 công ty. Nếu như có thể đi vào công ty như vậy làm việc, là đang ngồi không ít học sinh tha thiết ước mơ. Hiện tại để ta tới tuyên bố tranh tài quá trình. Đặng Chính Văn đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, lấy giải quyết việc chung giọng điệu nói ra. Cả chàng tranh tài hết thảy chia làm 3 bộ phận: thi viết bộ phận, khẩu ngữ diễn thuyết cùng tài nghệ biểu hiện ra. 3 bộ phận phân biệt chiếm 30%, 30%, 40%. Khẩu ngữ diễn thuyết cùng tài nghệ biểu hiện ra để cho 3 người chúng ta cho điểm lấy điểm chung bình. Cuối cùng 3 cái giai đoạn điểm số tổng hợp thì là các vị thành tích cuối cùng. Tất cả mọi người nghe rõ quy tắc hay không? Hách Phù cười nhẹ hỏi. Minh bạch. Các học sinh thưa thớt ứng hòa. Vậy bây giờ chúng ta liền bắt đầu thi viết bộ phận. Thời gian là 1 cái giờ. Cấm chỉ bất luận cái gì gian lận hành vi. Chúng ta công ty coi trọng nhất tín dự. Nếu như gian lận bị phát hiện, đem hủy bỏ tư cách dự thi, đồng thời tiến vào công ty sổ đen, vĩnh viễn không thu nhận. Hách Phù nói đến đây, nụ cười trên mặt cũng thu liễm, trở nên rất nghiêm túc. Dự thi các học sinh trong lòng nghiêm nghị, xin mọi người đưa điện thoại di động yên lặng, cùng cái khác tất cả thiết bị điện tử cùng một chỗ đều trước giao lên, hoặc là cho các ngươi thầy dẫn đội. Đặng Chính Văn mở miệng nói câu, các học sinh lập tức động, nhào nhào đi tới đưa điện thoại di động giao cho riêng phần mình thầy dẫn đội. Tô Thần 3 người cũng đi qua đưa điện thoại di động giao cho Caroline. Caroline dáng tươi cười sán lạn cho 3 người cổ vũ động viên. Đồng Nhu, trước tốt tốt tranh tài, cái khác tạm thời trước không nên nghĩ. Thấy Đồng Nhu mặt mũi tràn đầy bi thương, mất hồn mất vía bộ dáng, Caroline có chút không đành lòng, nắm chặt tay của nàng khích lệ nói. Đồng Nhu chỉ là thật thà gật đầu, cũng không biết đến tột cùng nghe vào không có. nhìn qua nàng trở về bóng lưng. Caroline lắc đầu thở dài, chịu nước ngoài tập tục ảnh hưởng. Nàng cũng không phản đối loại này nữ sinh dũng cảm truy cầu chính mình hạnh phúc hành vi. Nhưng cái kia cũng muốn căn cứ vào Tô Thần vẫn còn độc thân tình huống. Rất nhanh, ba vị ban giám khảo đem bài thi phát xuống. Tô Thần đại khái xem xuống, phát hiện cùng bình thường khảo thí bài thi đề mục loại hình không có gì khác biệt. Bất quá từ ngữ lượng cùng khó dễ trình độ, rõ ràng muốn tăng lên mấy cái đẳng cấp. Đương nhiên, đối bây giờ tiếng Anh kỹ năng đã đạt tới cao cấp Tô Thần đến nói. Căn bản chính là một bữa ăn sáng. Cái kia lít nhà lít nhít kiểu chữ tiếng Anh tạo thành từng cái từ đơn. Trong mắt hắn cùng đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu học Hán ngữ không có gì khác biệt. Đều là thân thiết như vậy đáng yêu. Vẻn vẹn 15 phút, Tô Thần liền làm được sau cùng viết văn đề. Đề mục chỉ có vẻ như rất cao thâm 5 chữ. Ngôn ngữ mị lực, Tô Thần suy tư một lát, sau đó đặt bút như có thần. Tư duy nhanh nhẹn, hành văn trôi chảy tự nhiên. Không có chút nào dừng lại lưu loát viết xong gần 1000 chữ tiếng Anh đại tác. Lại sau đó, hắn đem bút tiện tay hướng bên cạnh vừa để xuống. Tay trái trông đỡ gương mặt nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ. Ngáp một cái, buồn bực ngán ngẩm thưởng thức lên thành thị phồn hoa cảnh đẹp. Vẫn là câu nói kia. Kiểm tra, thật xin lỗi, không tồn tại. Phòng họp trên bục giảng. Ba vị ban giám khảo cũng rất nhanh phát hiện suy nghĩ viển vông Tô Thần. Tụ cùng một chỗ thấp giọng nói nhỏ. Cái này tiểu suất ca chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bài thi quá khó từ bỏ? Hách Phù có chút nhíu mày. Từ bỏ liền theo hắn đi. Cơ hội tốt như vậy không hiểu được nắm chắc. Ai cũng giúp không hắn. Đặng Chính Văn đầy đầy kính mắt. Một mặt lạnh nhạt lạnh lùng. Hắn tướng mạo thường thường. Từ nhỏ đã là tồn tại cảm rất thấp cái chủng loại kia người. Nhưng hắn một mực tin tưởng vững chắc cố gắng là sẽ không gạt người. Từ nhỏ trong sơn thôn đi ra cùng khổ hài tử, mãi cho đến bây giờ tinh thông 4 loại ngôn ngữ ma đô chỗ làm việc tinh anh. Gia đình mỹ mãn, sự nghiệp có thành tựu, trong đó nỗ lực bao nhiêu cố gắng cùng mồ hôi chỉ có chính hắn biết. Cũng chính vì vậy, hắn thưởng thức nhất cố gắng người, cũng khinh thường những cái kia coi là bằng vào khuôn mặt liền có thể ăn cơm người. Nhất là nam nhân. Đặng, ta cảm giác ngươi đối với chúng ta dáng dấp đẹp trai rất có địch ý à. Harry hơn cười khổ nói, hắn đây là ghen tị ghen ghét. Hách Phù che miệng khẽ cười nói, hừ, ta tại sao phải ghen tị ghen ghét. Đặng Chính Văn hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói ra, nữ nhân dựa vào mặt ăn cơm không có gì, nhưng nam nhân nhất định phải lại tài hoa, cần nhờ năng lực. Dáng dấp đẹp trai có làm được cái gì? Ui ui ui, tại sao ta cảm giác lời này của ngươi bên trong đối với chúng ta nữ nhân có kỳ thị a? Nữ nhân chúng ta liền không thể dựa vào tài hoa. Hách Phù hai con ngươi có chút nheo lại. Đặng, ngươi quá thành kiến, dáng dấp đẹp trai nhưng không có nghĩa là không có tài hoa. Liền giống như ta, có lẽ vị kia tiểu suất ca đã làm xong đâu. Harrison rất tao bao sờ sờ chính mình kim sắc tóc ngắn. Đặng Chính Văn liếc nhìn hắn một cái, quét mắt ngồi tại cuối cùng đứng hàng đã treo lên ngủ gật Tô Thần. Nhìn xem trên cổ tay giá trị hơn 10 vạn đồng hồ nói ra. Vừa rồi hắn ngừng bút thời điểm, giống như không đến 30 phút a. Harrison sắc mặt trì trệ, ngượng ngùng cười cười. Hắn cứ việc muốn đứng tại soái ca bên này, nhưng hắn chính mình cũng không quá tin tưởng người thanh niên kia có thể nửa giờ liền làm xong. Phần này bài thi, tốt tốt, có cái gì tốt nhau nhau, đợi chút nữa khảo thí xong bài thi thu đi lên chẳng phải sẽ biết. Hách Phù cười nhẹ nhàng đánh câu, giảng hòa, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, kìm lòng không được tán dương, bất quá tiểu tử này. Dáng dấp xác thực thật đẹp trai, ta đều muốn đem nữ nhi giới thiệu cho hắn.